Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Chương 82. Gáp cha hỏi: Nói mau, rốt cuộc là ai bảo ngươi tới? Gáp chăm chú nhìn Shirakawa. Tạp vê trí vê chủng được. Gáp lão đầu, không muốn nghiêm túc như vậy. Ta không phải là bị hù dọa đại. Shirakawa nhìn nghiêm túc Gáp, nhất thời khuôn mặt cũng hạ xuống. Không người có thể ra lệnh cho ta. Cho dù là ngươi người chiến hữu cũ kia cũng không được. Ngươi khẩu khí rất lớn. Nếu thân ở hải quân, có thể biết rõ quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Gáp lạnh lùng nói. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Ngươi chính là trước suy tính một chút chính mình đi. Nếu như ngươi như vậy chính nghĩa, cũng đừng thu dưỡng Roger nhi tử. Mà còn ngay cả con mình cùng tôn tử đều dạy dỗ không tốt. Shirakawa bị Gáp chuyển lạnh thái độ, cũng kích đáo, lạnh nhạt nói. Ngươi, Gáp chán nổi gân xanh vạn. Hừ, Shirakawa nắm ly rượu, hừ lạnh một tiếng, dùng khóe mắt liếc người lão tướng này. Trong lúc nhất thời, trong quán rượu trên quầy chứa bình rượu toàn bộ phanh một tiếng. Phấn vỡ đi ra, mảnh vụn lẫn vào rượu chảy xuống. Trong phòng bàn ghế phảng phất cuồng phong đảo qua, hướng bốn phía đẩy ra đi. Ngươi tham gia hải quân có cái gì mục đích? Gáp tuần hỏi. Được, Gáp, khác, đừng, vòng vo, ta trực tiếp nói cho ngươi biết. Ta tham gia hải quân, chỉ vì thú vui, tự do tự tại, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đừng cầm hải quân một bộ kia đối phó ta. Ngươi đã lão, an tâm làm một truyền thuyết liền được. Hải quân cần phải đổi một chút. Shirakawa chút nào không tiếp lời, trực tiếp nói rõ chính mình mục đích. Ngươi cũng vậy. Gáp con ngươi co rụt lại. Ta và ngươi nhi tử không phải một nhóm người. Shirakawa nhất thời buồn bực. Vậy ngươi, Tạp Phổ Thư triển khai lông mày. Ai nha, đều nói. Ngược lại ta không sẽ đối với hải quân làm chuyện gì xấu. Ta có ta giữ vững. Ngươi có ngươi ý tưởng. Chúng ta mỗi người đi mỗi bên. Ta muốn là ngăn cản ngươi đường. Ngươi đại khái có thể thử giết chết ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có bản lãnh. Shirakawa nhất thời phiền não, dứt khoát nói trắng ra. Này này, tiểu tử, ngươi khẩu khí cũng quá lớn đi. Ngươi 2 năm trước cũng bất quá mới từ dâu trắng thủ hạ chạy trốn mà thôi. Muốn biết rõ lão phu nhưng là tại 20 năm trước liền bắt Roger nha. Gáp nghe Shirakawa cuồng vọng giọng, nhất thời cau mày một cái. Báo ra bản thân chiến tích. Ngươi cũng biết rõ ta là 2 năm trước từ dâu trắng thủ hạ chạy trốn. Mà ngươi là 20 năm trước bắt Roger à. Shirakawa nhếch mép, chú trọng tăng thêm 2 năm cùng 20 năm thanh âm. Ngươi, Gáp nhất thời bị nói ở. Chính mình hôm nay là ngược xuôi cái gì? Vậy mà đụng người này. Lại nói Gáp tiên sinh. Ngươi tốt nhất. Shirakawa nhìn Gáp dáng vẻ. Chính phải nhắc nhở hắn thoáng cái. Hắn cái kia tôn tử sự tình, nhưng không nghĩ một cái thanh âm cắt đứt hắn nói. Trời ạ, ta rượu, thế nào đều biến thành như vậy? Makino không tưởng tượng nổi che chính mình miệng. Lúc này nàng bên trong quầy, tràn đầy thủy tinh cặn bã mảnh vụn cùng rượu. Ách, Gáp cùng Shirakawa đồng thời sững sốt. Mới vừa rồi hai người khí thế đụng, không cẩn thận liền đem bên trong chai rượu cái gì yếu ớt đồ vật cho sụp đổ. Liền ngay cả cái bàn kia đều đẩy ra đi. Xin lỗi, xin lỗi, thật phi thường xin lỗi. Shirakawa lấy lại tinh thần, liền vội vàng xin lỗi. Đưa tay vung lên, những kia tán lạc tại quầy cùng trên đất mảnh kiếng bể nhất thời tự động bồng bềnh. Thu thập được cùng một chỗ, rơi vào trong rác rưởi. Đúng vậy, đúng a, thật thật xin lỗi, thật xin lỗi. Gáp nhìn Shirakawa động tác, liền vội vàng tỉnh hồn, hoảng không nối điệt đi đem những kia tán lạc cái ghế thu hồi các nơi. Hướng Makino nói xin lỗi. Các ngươi rốt cuộc làm gì a? Makino mặt đầy gặp quỷ biểu tình. Ách, Shirakawa nhất thời bị hỏi đến xấu hổ. Nhìn về phía Gáp, Gáp cũng nhìn về phía hắn. Hai người lần hai nhìn nhau cười to. Này, không nên cười. Các ngươi rốt cuộc làm gì? Đem ta quầy rượu biến thành như vậy? Makino có chút tức giận hỏi. Hết, cái này không thể nói. Không thể nói. Cho ta tới ly rượu. Shirakawa lắc đầu liên tục. Cười hắc hắc. Thúc giục Makino mang rượu lên. Là bí mật á? Bí mật. Thật không có ý tứ. Cho ngươi thêm phiền toái. Makino, trở lại chút rượu đi. Gáp đem bàn ghế toàn bộ đỡ lấy. Cũng ngồi vào nguyên lai chỗ ngồi. Cười nhượng mang rượu lên. Thật là, Makino nhìn đánh chết không nói hai người. Một bộ bắt các ngươi không có cách biểu tình. Lấy ra hai cái làm bằng gỗ ly. Tiếp hai ly bia lớn. Đưa cho hai người. Hai người nhận lấy. Ùng ục chính là một cái. Ách, gáp đầu tiên một hơi uống cạn rượu. Thật dài đánh ở rượu. Ách phốc, Shirakawa nhìn gáp một hơi uống cạn rượu. Đánh ra thật dài ở rượu. Con ngươi loạn chuyển, đem rượu trong ly uống sạch. Sau đó đánh một cái thật dài ở rượu. Phảng phất có ý với hắn tỉ thí một dạng. Thanh âm vừa vặn so gáp dài một chút như vậy. Ha ha, ta nói gáp tiên sinh. Còn có Shirakawa, hai người các ngươi rốt cuộc là hải tặc vẫn là hải binh a? Makino nhìn Shirakawa cố ý tranh đua dáng vẻ, không khỏi hé miệng cười một tiếng, cười hỏi, khác nhau ở chỗ nào à? Gáp cùng Shirakawa chăm miệng một lời hỏi, ách, Makino thoáng cái bị hai người hỏi khó, hải quân cùng hải tặc phân biệt, hai người này phân biệt, hết, uống nhiều. Gáp nhìn Makino biểu tình, nhất thời bắt đầu giả bộ ngu. A, ta đói bụng, trở lại chút rượu, còn muốn ăn. Shirakawa kéo khai thoại đề. Ta cũng phải, gáp nhấc tay nói. Hảo hảo, biết rõ. Makino nhìn lại tiến vào thi đấu hình thức hai người. Cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.